Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh. Chương 587. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn họ là tướng tinh, thực lực bất phàm, ba người hợp sức, năng lực càng tăng lên gấp bội, cho dù đạo quán xuất vân có phát triển tốt đến đâu, cũng không thể địch lại ba vị tướng tinh liên thủ. Nuôi dưỡng nội gián này lâu như vậy, cuối cùng cũng đến lúc hắn ta phát huy tác dụng rồi. Trúc Tu như bị sét đánh, trong lòng hoảng hốt, hắn ta đã sớm nghi ngờ Tô Kiều biết thân phận của mình. Quả nhiên là vậy, hắn ta gọi mình đến đây, e rằng là cố ý muốn mình truyền tin tức ra ngoài, để dẫn dụ người khác đến. Tham Lang Tinh Quân lóe lên sát khí, trong nháy mắt dịch chuyển đến trước mặt Trúc Tu, định bóp cổ hắn ta. Ngay sau đó, vô số thanh phi kiếm ánh vàng bay về phía y, phát ra tiếng xé gió. Tham Lang Tinh Quân không kịp né tránh, trên mặt bị một thanh phi kiếm ánh vàng làm bị thương. U tươi túa ra. Tiểu Bạch Long hành động nhanh nhẹn, cướp Trúc Tu từ tay y, ném xuống đất. Bên cạnh, Tham Lang Tinh Quân ôm mặt, trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Thất Sát Tinh Quân và Phá Quân Tinh Quân cũng vô cùng sửng sốt. Tuy võ công của Tham Lang không bằng hai người bọn họ, nhưng cũng không kém là bao. Bọn họ nhìn An Như Cố vừa ra tay, nhíu mày, rõ ràng chỉ là con người, sao có thể làm bị thương thần tiên được. Tham Lang Tinh Quân nhìn trái nhìn phải, không hề nhìn ra chút khí tức thần linh nào trên người cô, ngược lại còn suýt chút nữa bị ánh sáng công đức chói mắt kia làm chói mắt. Giọng điệu gần như khẳng định, ngươi cũng là thần, đúng không? Đám con người kia sao có thể có được ánh sáng công đức nhiều đến mức khiến thần tiên cũng phải kinh ngạc như vậy? Chỉ có một khả năng, cô là thần tiên chuyển thế. An Như Cố không ngờ người kỳ quái này vừa mở miệng đã muốn khai trừ cô khỏi nhân loại. Tôi chỉ là người bình thường thôi. Tham Lang Tinh Quân nghe vậy càng thêm tức giận, nhíu mày, nhìn xuống Tô Kiều, ngươi khiến ta quá thất vọng rồi. Đến bây giờ, những thứ ngươi kiếm được cho ta còn không bằng một người phàm. So với An Như Cố, Tô Kiều là cái thá gì? Ba vị tinh quân không nhịn được nghĩ, nếu như lúc trước để cho An Như Cố thay bọn họ làm việc ở nhân gian, thì những công đức, tín ngưỡng, nguyện lực này chẳng phải là của bọn họ sao? Bọn họ đúng là nhìn nhầm rồi. Biết vậy đã chọn An Như Cố rồi. Tô Kiều vẫn thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra. Trong lòng dâng lên tức giận, cố nén giận nói, Tham Lang Tinh Quân, trước đây có chút chuyện ngoài ý muốn, cho nên kế hoạch phải trì hoãn. Tham Lang Tinh Quân nhíu mày, giọng nói tràn đầy không kiên nhẫn, chẳng phải ta đã phái Động Minh và Ẩn Nguyên Giáng Trần giúp ngươi sao? Sao ngươi không đi tìm bọn họ? Tham Lang Tinh Quân là sao đứng đầu Bắc Đẩu, là sát tinh. Tham Lang là người đa tài đa nghệ, tính cách cũng thay đổi thất thường nhất. Chữ tham trong Tham Lang cũng đủ để nói lên đặc điểm của y, là tượng trưng cho dục vọng, mà Động Minh Tinh Quân và Ẩn Nguyên Tinh Quân là tả hữu hộ pháp của y. Tô Kiều, An Cố và những người khác. Cái gì? Tả hữu hộ pháp vậy mà lại là do Tham Lang Tinh Quân phái xuống hỗ trợ Tô Kiều? Vẻ mặt hoàn mỹ của Tô Kiều xuất hiện vết nứt. Rõ ràng bọn họ đã đầu quân cho đối thủ, có phải là có hiểu lầm gì ở đây không? Tham Lang Tinh Quân nói như là chuyện dĩ nhiên. Bây giờ tín ngưỡng bị mai một, bọn họ lại là người không màng thế sự, cộng thêm việc không hiểu rõ về nhân gian, nhất định sẽ gây ra đại loạn ở nhân gian, nên phải là người giúp đỡ người mới đúng chứ. Bây giờ có thiên đạo quản lý, thiên đình lại bị giám sát nghiêm ngặt, bọn họ tự nhiên không dám nói rõ ra, nếu không sẽ bị thiên khiển, chỉ có thể âm thầm đưa hai vị tinh quân xuống trần gian. Động Minh Tinh Quân và Ẩn Nguyên Tinh Quân trước đây thường xuyên than thở về việc con người không còn tín ngưỡng, dường như rất bất mãn với nhân gian, sau khi giáng trần lẽ ra phải gây rối loạn ở nhân gian, giúp Tô Kiều hoàn thành đại kế, sao lại quay sang giúp đỡ con người. Động Minh và Ẩn Nguyên đến muộn hơn một chút, sau khi đến nơi, liền nhìn thấy người dẫn đầu là lão đại của mình, vội vàng chắp tay hành lễ. Đồng Thanh nói: "Tham Lang Tinh Quân." Tham Lang Tinh Quân thấy hai vị tinh quân đi cùng với con người, có chút sững sờ, sao hai người lại đứng chung với con người, còn không mau qua đây. Hai vị tinh quân vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, theo bản năng bước về phía đại ca Tham Lang Tinh Quân. Tham Lang Tinh Quân nhìn thấy hành động của bọn họ, khóe miệng nhếch lên, trong lòng vô cùng vui mừng. Cách chương